Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, hai người bắt đầu hẹn hò. Một người cao lãnh như Nhiếp Minh Hà, một khi thật sự muốn cưng chiều ai đó, chính là một người yêu vô cùng chu đáo. Kể từ khi Sở Phàn đồng ý thử ở bên anh, sự quan tâm của anh dành cho Sở Phàn thực sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vì Sở Phàn không tiện đi lại, Nhiếp Minh Hàm chỉ đưa cậu đi xem phim, hoặc là đến nhà hàng ăn cơm. Hơn nữa, hễ có thể ôm hoặc cõng thì tuyệt đối không để Sở Phàn đi thêm một bước. Dưới sự chăm sóc tận tình của Nhiếp Minh Hàm, vết thương của Sở Phàn hồi phục thật sự nhanh, đã có thể đi lại bình thường. Nhiếp Minh Hàm liền đưa Sở Phàn đến nhiều nơi hơn. Hai người cùng nhau tản bộ nghỉ ngơi trong công viên, dựa sát vào nhau xem pháo hoa bên bờ sông, thậm chí cùng nhau đeo khẩu trang sóng vai đi dạo ở những địa điểm hẹn hò lý tưởng. Vốn dĩ đã hợp nhau về tính cách, mối quan hệ của hai người càng nhanh chóng trở nên thân thiết, ngày càng khăng khít. Trạng thái của Nhiếp Minh Hàm gần đây đã trở nên khác hẳn so với trước đây. Nhiếp Minh Hàm trước đây luôn mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Chỉ cần bước vào công ty, nhiệt độ không khí xung quanh dường như sẽ tự động giảm xuống vài độ. Còn bây giờ, tuy rằng anh vẫn không có nhiều biểu cảm, nhưng cả người trông ấm áp hơn. Đôi mắt đen tuấn tú rõ ràng sáng hơn trước. Thậm chí lúc rảnh rỗi nhâm nhi cà phê, khóe miệng anh cũng vô thức hơi nhếch lên. Nhìn thấy vậy, mọi người trong công ty đều không nhịn được bàn tán xôn xao. Nhưng cuối cùng vẫn không ai dám hỏi anh. Chỉ có Đường Phương biết chuyện gì đã xảy ra với Nhiếp Minh Hàm, âm thầm mừng cho anh. Buổi tối, vừa kết thúc công việc, Nhiếp Minh Hàm liền lập tức đi về phía bãi đỗ xe. Bị Đường Phương gọi lại giữa đường, Nhiếp Minh Hàm tuy rằng nóng lòng muốn gặp Sở Phàn, nhưng anh biết ơn Đường Phương đã giúp đỡ anh và Sở Phàn. Vì thế rất kiên nhẫn dừng lại. Đường Phương thấy xung quanh không có ai, thấp giọng cười nói, gần đây thế nào rồi? Với vị Omega kia rất thuận lợi chứ? Nhiếp Minh Hàm có chút ngượng ngùng, coi như ngầm thừa nhận, hai người đã đến bước nào rồi? Đường Phương hỏi, Nhiếp Minh Hàm nhỏ giọng nói, cậu ấy đã đồng ý thử với tôi. Đường Phương có chút kinh ngạc, vui mừng nói, khá lắm, không ngờ cậu lại tiến triển nhanh như vậy. Nhưng Đường Phương vui mừng thì vui mừng, dù sao cũng có chút lo lắng về tính cách quá mức cứng nhắc của Nhiếp Minh Hàm. Khó khăn lắm mới thấy anh thoát kiếp độc thân, không nhịn được dặn dò thêm. Phải học cách tinh tế hơn, tìm hiểu sở thích của người ta, đừng quá cứng nhắc cho là đúng, biết chưa? Nhiếp Minh Hàm nghe anh nói vậy, không khỏi suy nghĩ lại. Tuy rằng thời gian ở bên nhau hai người đều rất vui vẻ, nhưng Nhiếp Minh Hàm thật sự có chút lo lắng mình quá mức cứng nhắc, không quan tâm đến sở thích của Sở Phàn. Dù sao Sở Phàn quá chu đáo, dù không hợp ý cậu ấy cũng sẽ tỏ ra rất vui vẻ. Nhiếp Minh Hàm, một tiếng, nói, tôi biết rồi. Đường Phương nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của anh, cũng yên tâm hơn, vỗ vai anh động viên. Vốn dĩ Nhiếp Minh Hàm còn định về nhà lên mạng đặt câu hỏi về việc Omega thích hẹn hò như thế nào. Nhưng nghĩ đến câu trả lời được tán thành nhiều nhất trước đây là bảo anh mang vấn đề trực tiếp đi hỏi đối phương, Nhiếp Minh Hàm liền không đăng bài nữa, mà chọn cách tối đó khi đón Sở Phàn sẽ trực tiếp hỏi cậu. Tiểu Phàn, em cảm thấy khoảng thời gian ở bên nhau gần đây thế nào? Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn vừa ngồi vào xe không lâu, liền thẳng thắn hỏi cậu. Rất tốt ạ, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Sở Phàn cười nói, Nhiếp Minh Hàm cũng không bất ngờ với câu trả lời của cậu, nhưng lần này lại có chút bất an, nói, Tiểu Phàn, nếu em có sở thích hoặc điều gì không thích, em đều có thể nói trực tiếp với anh. Nói đến đây, tay anh ửng đỏ, trịnh trọng nói, dù sao, anh muốn cùng em đi trên đường dài. Sở Phàn nhìn vẻ mặt của Nhiếp Minh Hàm, khựng lại, những lời Sở Phàn vừa nói là vui vẻ, thật ra là lời thật lòng. Không chỉ vì cậu chỉ cần ở bên Nhiếp Minh Hàm là sẽ vui vẻ, mà còn thật sự là do cậu và Nhiếp Minh Hàm có một số sở thích chung. Cậu và Sở Phàn của thế giới này không giống nhau. Cậu từ nhỏ đã sống sung túc, tuy rằng sau này rời khỏi gia đình tự bôn ba, nhưng sau đó cũng dựa vào chính mình mà thành công, thậm chí có công ty điện ảnh riêng. Môi trường sống của cậu và Nhiếp Minh Hàm gần gũi, vốn dĩ đã có nhiều chủ đề và sở thích chung, nhưng thấy Nhiếp Minh Hàm vẫn có chút lo lắng. Xét đến tầng lớp xã hội của Sở Phàn ở thế giới này, Sở Phàn quyết định vẫn nên duy trì hình tượng. Hơn nữa, vào lúc này, trong lòng cậu cũng đột nhiên nảy ra một vài ý tưởng. Thật ra, em cũng thật sự muốn chia sẻ một vài điều thú vị với anh. Sở Phàn nói đến đây, lại tỏ vẻ có chút thấp thỏm, chỉ là sợ anh không thích. Nhiếp Minh Hàm chỉ ước Sở Phàn thể hiện nhiều hơn sở thích thật sự của mình. Lập tức tích cực hưởng ứng. Tiểu Phàn, chỉ cần có thể ở bên em, anh đều sẽ rất thích. Em cứ nói đi, anh à, vật tối nay, để em dẫn anh đến một nơi nhé. Nơi Sở Phàn đưa Nhiếp Minh Hàm đến không phải là một địa điểm hẹn hò lý tưởng nào đó, mà chỉ là một khu phố sầm uất ở ngoại ô. Nơi này khác với khu trung tâm thương mại với những tòa nhà cao tầng san sát, phồn hoa lóa mắt, mà là cũ kỹ, thậm chí nhếch nhác. Tài xế Trịnh ban đầu còn phấn khích cho rằng Sở Phàn muốn đưa Nhiếp Minh Hàm đến một địa điểm hẹn hò lãng mạn nào đó. Nghe địa điểm xong thì có chút kinh ngạc, nhưng dù sao ông ấy cũng là người cẩn thận, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Sở Phàn, nên không biểu hiện ra điều gì. Đến nơi đậu xe xong, ông Trịnh theo bản năng liếc nhìn Nhiếp Minh Hàm, thấy Nhiếp Minh Hàm dường như không có vẻ thất vọng gì, chỉ dùng ánh mắt hơi dò xét và mong chờ nhìn Sở Phàn. Lúc này mới yên tâm. Sở Phàn trước kia khi vừa rời khỏi nhà, ra ngoài bôn ba, ở trong khu dân cư tồi tàn nhất, ăn mặc chi tiêu đều tiết kiệm hết mức. Đối với những nơi ăn sâu vào tầng lớp bình dân này cũng vô cùng quen thuộc. Thật ra ban đầu, Sở thiếu gia cũng rất không thích ứng, nhưng sau đó cậu đã học được một vài cách tìm niềm vui trong khổ sở. Thậm chí sau đó đã hòa nhập vào đó, sống rất thoải mái, mặc cả đồ ăn còn giỏi hơn các bà thím. Dân anh chị nhìn thấy cậu phải gọi một tiếng anh đại. Đợi đến khi cậu trở thành ảnh đế, đoạn quá khứ khó khăn này không ít lần bị lấy ra để lăng xê bán thảm. Không ngờ Sở Phàn lúc đó lại sống rất tiêu dao tự tại. Khi đến nơi, Sở Phàn đã nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, đã nhớ đại khái một vài địa điểm quan trọng, quyết định dẫn Nhiếp Minh Hàm đi xem cho kỹ, để vị đại thiếu gia tiên khí phiêu phiêu này cũng cảm nhận được pháo hoa nhân gian. Con phố này là phố đi bộ, mặt đường lâu năm ít được tu sửa đã phai màu xám, được phân cách bằng mấy cục bê tông hình cầu chắn ngang đường. Xe không thể đi vào, Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn liền trực tiếp xuống xe, đi bộ vào. Càng đi vào trong càng đông đúc, chợ đêm buổi tối vô cùng náo nhiệt. Ngay tại điểm ồn ào nhất, đường phố đông nghẹt người, vai kề vai, Nhiếp Minh Hàm vì lo lắng dòng người đông đúc sẽ xô đẩy Sở Phàn hoặc tách cậu ra khỏi mình, theo bản năng nắm lấy tay Sở Phàn. Nhận ra hành động của mình, Nhiếp Minh Hàm còn có chút lo lắng Sở Phàn sẽ không tự nhiên nhìn Sở Phàn, nhưng Sở Phàn lại giang hai tay ra, cùng anh đan 10 ngón vào nhau, như sợ bị lạc mất thứ gì. Lòng Nhiếp Minh Hàm rung động, không khỏi nắm chặt tay cậu hơn, kéo cậu ở bên cạnh mình. Hai người đeo khẩu trang, kề sát nhau trong chợ đêm lờ mờ ánh đèn dầu. Bốn mắt nhìn nhau, sự ngưỡng mộ dành cho nhau từ đáy mắt lặng lẽ tuôn trào. Sở Phàn nhìn ngắm xung quanh chợ đêm, giới thiệu cho Nhiếp Minh Hàm các món ăn vặt và đồ chơi. Nhưng Sở Phàn vẫn còn là người bệnh, nhìn một loạt đồ ăn vặt đỏ au cay xè cũng không thể mua. cậu cũng biết Nhiếp Minh Hàm không thích ăn cay. Cuối cùng cậu mua một xiên hồ lô ngào đường. Cậu kéo Nhiếp Minh Hàm trốn vào một góc, tháo khẩu trang xuống, đưa hồ lô ngào đường cho anh. Anh nếm thử đi, Sở Phàn cười nói, nụ cười của Sở Phàn thật sự rất đẹp. Nhiếp Minh Hàm nhìn mà xao xuyến. Anh khẽ, một tiếng, kéo chiếc khẩu trang đen xuống cằm. Có chút tò mò há miệng cắn xiên hồ lô ngào đường. Nhiếp Minh Hàm ngay cả ăn món quà vặt ven đường như hồ lô ngào đường cũng ăn ra phong thái tao nhã. Nhưng Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm rũ hàng mi rậm, há miệng cắn phần trên của xiên hồ lô ngào đường, vẫn mơ hồ nghĩ đến một hình ảnh khó tả nào đó. Sờ sờ mũi, Nhiếp Minh Hàm nếm một miếng, chua chua ngọt ngọt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ món đồ rẻ tiền như vậy lại ngon đến thế. Nuốt hết miếng táo gai trong miệng, Nhiếp Minh Hàm định nói với Sở Phàn là rất ngon. Lại thấy mặt Sở Phàn đột nhiên hơi ửng đỏ. Nhiếp Minh Hàm hơi nghi hoặc nhìn cậu. Sở Phàn lập tức chuyển chủ đề hỏi. Khụ, hương vị thế nào? Hương vị khá tốt, tuy rằng hơi chua. Nhiếp Minh Hàm nói, Sở Phàn nghe câu trả lời đó, càng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu cười cười, cúi đầu ăn hồ lô ngào đường. Cục cưng vẫn còn quá ngây thơ. Sở Phàn đưa Nhiếp Minh Hàm ăn hồ lô ngào đường xong, ném que vào thùng rác, nhận lấy khăn giấy Nhiếp Minh Hàm đưa cẩn thận lau miệng. Sau đó liếc nhìn sang một bên, mắt Sở Phàn sáng lên, nói, anh, chúng ta đi chơi cái đó đi. Nhiếp Minh Hàm theo hướng Sở Phàn nhìn, đó là một sạp hàng được dựng ngoài cửa một cửa hàng, treo rất nhiều thú nhồi bông bên trên, xung quanh vây quanh một vòng người. Nhiếp Minh Hàm cho là bán thú nhồi bông, nói, em thích cái đó sao? Chất lượng của mấy thứ đó có thể không tốt lắm, anh mua cho em cái tốt hơn nhé. Sở Phàn cười bí ẩn, anh à, chất lượng hay không thì tính sau, chủ yếu là bắt được thú nhồi bông ở đây sẽ rất có ý nghĩa. Ý nghĩa? Đôi mắt đen tuấn tú của Nhiếp Minh Hàm có chút khó hiểu nhìn cậu. Anh qua đó sẽ biết. Sở Phàn cười tinh nghịch, nắm tay Nhiếp Minh Hàm kéo người qua đó. Cách chương.